Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1375, chương 1375, linh hồn loại. Thành thần tư chất, Thái Ly đối với Hứa Dương, tuyệt đối là nói gì nghe nấy. Nhất là bây giờ tình huống như thế, nàng đã hoàn toàn rối loạn tấm lòng, hoàn toàn đem hy vọng ký thác vào Hứa Dương trên người. Ta học được một loại phong ấn tàn hồn ấn quyết, có thể mang này thất thải quang châu bên trong khổng lồ ý thức thể phong ấn. Như vậy coi như nó đến thời điểm tỉnh lại, chúng ta cũng có bước đệm thời gian. Hứa Dương nhớ lại, hắn chiếm được Trấn Huyền Tháp cô gái mặc áo trắng Tiểu Bạch, Huyền Thiên Thượng Đế gọi nàng Tuyết Nhi vô danh dưỡng thần công pháp bên trong. Có một đoạn phong ấn thể linh hồn ấn quyết, có thể dùng ở chỗ này. Hứa Dương, muốn ta làm thế nào? Thái Ly sốt sắng mà nói rằng, thả lỏng tâm thần, nơi này là ngươi sân nhà. Hứa Dương ôn hòa nói, hắn tận lực địa cho Thái Ly tự tin. Ngươi muốn đem cái này thất thải quang châu bên trong ý thức thể nhìn ra tận lực nhỏ bé. Nói chung, nó càng thấp kém càng tốt. Nếu như vậy, trong biển ý thức của ngươi lực lượng sẽ chủ động đem này ý thức thể áp xúc, để ta đạt được nhất định ưu thế. Như vậy cũng có thể. Thái Ly thông minh nhanh trí, học một biết mười. Vậy ta đồng thời đem ngươi tưởng tượng cực kỳ mạnh mẽ, có phải là đối với ngươi cũng có bổ trợ hiệu quả? Hứa Dương ha ha cười nói, trên nguyên tắc nói là như thế này, có điều ngươi còn chưa phải muốn làm như thế. Ta muốn triển khai ấn quyết, quan trọng nhất là ổn định chính xác, không cho phép sai lầm. Ngươi đang ở đây một bên thông qua quan tưởng, xác thực có thể tăng mạnh sức mạnh của ta, nhưng loại này tăng vọt lực lượng ta cũng không quen thuộc, có thể sẽ ảnh hưởng ấn quyết thành hình. Thái Ly nghe hiểu Hứa Dương ý tứ của, nếu như nàng đi giúp Hứa Dương, chỉ có thể giúp qua loa, vì lẽ đó không bằng đem toàn bộ tinh lực đặt ở áp xúc cái này thần bí mạnh mẽ ý thức thể bên trên. Đem nó tưởng tượng thành cái gì tốt đây? Ừ, ta khi còn bé, tại thiên hồ bí cảnh bên trong nuôi đầu kia rõ ràng bò sẽ không sai. Lại ngu xuẩn vừa nát. Chỉ tiếc, rõ ràng bò bị Hứa Dương người xấu này giết chết, vẫn là đem nó tưởng tượng thành một loại vô hại động vật nhỏ đi. Tiểu miêu, chó con, hoặc là con gà con cũng có thể. Ở Thái Ly quan tưởng bên dưới, thất thải quang châu tản mát ra khí tức cực lớn, nhận lấy trình độ nhất định áp xúc. Tốt Thái Ly, liền duy trì bộ dáng này. Hứa Dương tâm thần huyễn thân, hai tay như bướm xuyên hoa bình thường bay lượn, rất nhanh sẽ kết thành từng cái ấn quyết, tỏa ra nhu hòa ánh sáng màu lam, nối liền một đường, hướng về viên này thất thải quang châu bay đi. Ấn quyết hình thành tia sáng, cũng không chỉ một đạo, rất nhanh một hóa hai, hai hóa bốn, cuối cùng đã biến thành 18 đạo. Này 18 đạo tâm thần phong ấn, hiện tinh vi viên cầu hình dáng, đem cái kia thất thải quang châu hư hư bao phủ ở trung tâm. Thất thải quang châu bị 18 đạo tâm thần phong ấn bao phủ, đang không có đụng nhau trước, vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào. Trên thực tế Hứa Dương, trong lòng bàn tay thậm chí đều có mồ hôi. Sau một khắc, liền muốn thôi thúc tâm thần phong ấn, hoàn thành kết ấn bước đi, đem viên này thất thải quang châu triệt để niêm phong lại. Kết, Hứa Dương quát khẽ một tiếng. Cái kia làm thành viên cầu hình dáng 18 đạo phong ấn, cấp tốc kéo căng thu nhỏ, dường như 18 đạo dây khóa, thật chặt trói buộc ở đây một viên thất thải quang châu bên trên. Ngắn ngủi vắng lặng qua đi, Thái Ly ngây ngốc hỏi, kết thúc? Hứa Dương vừa định nói chuyện, đột nhiên thất thải quang châu phát ra kịch liệt rung động, một đạo lớn lao mênh mông âm thanh, ở Thái Ly trong óc ầm ầm vang lên, thấp kém phàm nhân, lại dám to gan khinh nhờn vạn thần chi vương, người chắc chắn trả giá thật lớn. Hứa Dương khổ tâm bày ra 18 đạo tâm thần phong ấn, như tờ giấy dính như thế yếu đuối, dễ dàng đã bị thất thải quang châu dâng lên mà ra ánh sáng đánh nát. Sau một khắc, hào quang bảy màu như thoát cương mà ra ngựa hoang, hướng về Hứa Dương tâm thần huyễn thân, phát ra mãnh liệt xung kích. Hứa Dương tâm thần huyễn thân, vẻn vẹn kiên trì nửa cái hô hấp thời gian, liền hoàn toàn phá vụn, biến mất không thấy hình bóng. Thái Ly hét lên một tiếng, Hứa Dương. Nàng giật mình, bất quá nghĩ đến Hứa Dương bị phá hủy chính là tâm thần huyễn thân. Cũng là thở phào nhẹ nhõm. Ai biết cái kia, vạn thần chi vương. Không chút nào thấy đỡ thì thôi ý tứ của. Đạo kia hào quang bảy màu, thẳng tắp như kiếm, theo Hứa Dương tâm thần lực lượng bỏ chạy phương hướng. Nối đuôi truy kích, một đường lao ra Thái Ly mi tâm. Thái Ly lần này là chân chính sợ hết hồn. Nàng muốn xông ra giúp Hứa Dương, nhưng cũng ngơ ngác phát hiện, vạn thần chi vương đã phân ra một ít cỗ thải quang, đưa nàng tâm thần huyễn thân hoàn toàn nhốt lại, không cách nào nhúc nhích mảy may. Ngươi cái này đại bại hoại, đến cùng muốn làm gì? Thái Ly thét to, mạo phạm vạn thần chi vương phàm nhân, chắc chắn linh hồn tiêu tan, vĩnh rơi u minh. Lớn lao mênh mông âm thanh lần thứ hai truyền ra. Vạn thần chi vương không mang theo chút nào cảm tình địa tiên án nói. Bại hoại, mạo phạm ngươi là ta. Thái Ly kêu lên, chuyện không liên quan tới hắn. Ngươi muốn trừng phạt, liền phạt ta được rồi. Vạn thần chi vương không có tiếp tục để ý tới Thái Ly. Nó tuy rằng một mực ngủ say, nhưng vẫn có thể từ trói buộc tâm thần của nó trong phong ấn. Cảm nhận được những này phong ấn xuất từ người phương nào tay. Tiếp tục cùng Thái Ly biện bạch, chính là sỉ nhục trí tuệ của nó. Ngoại giới, Hứa Dương cùng Thái Ly thân thể, vẫn duy trì ngồi đối diện nhau trạng thái. Đột nhiên, từ Thái Ly giữa chân mày cấp tốc lao ra một luồng màu xanh lam tâm thần lực lượng. Chính là Hứa Dương, tâm thần của hắn huyễn thân bị vạn thần chi vương đánh nát. Tâm linh bị không nhẹ chấn thương, vội vàng muốn trở lại tự thân biển ý thức đi nghỉ ngơi. Nhưng mà, Thái Ly giữa chân mày, rồi lại chạy ra khỏi một đạo màu sắc rực rỡ ánh sáng. Theo lam quang truy đuổi mà đi, lấy bá đạo tư thái. Một đường bắn vào Hứa Dương mi tâm, xâm nhập Hứa Dương biển ý thức. Không được, phát hiện tình cảnh này Hứa Dương, vội vàng triệu tập tâm thần lực lượng. Ý đồ vây quét xâm nhập thải quang. Có điều, thực lực chênh lệch quá mức rõ ràng. Màu sắc rực rỡ ánh sáng lấy một loại như bẻ cành khô tư thái. Đem Hứa Dương tụ lại tâm thần lực lượng từng cái đánh tan. Mục tiêu nhắm thẳng vào Hứa Dương biển ý thức linh đài. Hả, người này phàm nhân, lại có một viên hoàn mỹ đích linh hồn chủng tử. Người thành thần tư chất, sao có thể có chuyện đó? Cái kia thải quang phát hiện Hứa Dương biển ý thức linh đài bên trên hồn tinh. Ngữ khí lần thứ nhất có sóng lớn. Đáng tiếc, nếu như ta vừa bắt đầu liền làm chủ ngươi biển ý thức. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương trong lòng sợ hãi. Hắn thừa cơ hội này, nỗ lực tụ tập tâm thần lực lượng. Lần thứ hai huyễn hóa thành một tâm thần huyễn thân. Chỉ có điều, lòng này thần huyễn thân, có vẻ đơn bạc rất nhiều. Ngươi bây giờ muốn như thế nào? Hứa Dương cắn răng nói rằng. Hừ, nếu như ngươi đồng ý thần phục với ta, hướng về ta trình lên linh hồn của ngươi bản nguyên dấu ấn. Ta liền thả ngươi một con đường sống. Làm sao? Vạn thần chi vương lấy một loại bố thí ngữ khi nói rằng. Ngươi thành thần tư chất, liền có tư cách trở thành bản vương nô bộc. Đây là ngươi lớn lao vinh hạnh, còn không mau mau tạ ân nhận chủ. Ngươi nằm mơ, nộp linh hồn bản nguyên dấu ấn, chẳng khác nào đem sinh tử triệt để giao cho vạn thần chi vương trên tay. Đối phương vừa nghĩ, liền có thể để cho mình linh hồn phá vụn. Đây là Hứa Dương tuyệt đối không thể tiếp nhận, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.